Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509, huyền giai hồn khí uy lực. Hồn khí, Lâm Phong hướng đấu hồn trong chàng ném ra, lại là một cái hồn khí. Thượng Quan Vân Khởi vốn là không quá ưa thích dùng hồn khí. Hồn khí không những giá cao chót vót, mà còn lung lay kim long thương độ cứng. Cùng hoàng giai trung cấp hồn khí, không kém nhiều lắm, tiêu xài rất nhiều tiền, lại đối bản thân không nhiều lắm tăng lên. Thượng Quan Vân Khởi mới không muốn làm oan đại đầu, chỉ có hoàng giai cao cấp hướng trên hồn khí, mới có thể đánh với Quan Vân Khởi, có vẻ lấy tăng lên. Lệnh Thượng Quan Vân Khởi thực lực chợt tăng, thế nhưng là, hoàng giai cao cấp hồn khí giá cả, ở nơi nào bày biện, một cái học sinh nghèo. Chỗ nào có nhiều tiền như vậy, là bản thân làm tới một kiện hoàng giai cao cấp hồn khí. Nhưng chạm đến hồn khí trong nháy mắt, Thượng Quan Vân Khởi mộng, liền cái này xúc cảm, tuyệt đối không phải hoàng giai cao cấp hồn khí. Về phần cái này hồn khí, là cái gì cấp bậc, Thượng Quan Vân Khởi không rõ ràng, cũng chỉ có thử mới biết được. Lâm Phong hướng đấu hồn chàng trên ném đi hồn khí sở tác làm. Hoàn toàn phù hợp Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài lịch trình quy tắc. Quy tắc trong, minh xác cho phép, dự thi hồn sư bên ngoài sân đồng đội, có thể hướng trong chàng ném đầu đan dược, hồn khí các loại vật phẩm, chỉ là, một loại hồn sư lên sân phía trước, hồn kỹ cùng đan dược, nên mang theo trên, nên ăn một chút tốt, đã sớm chuẩn bị hoàn tất, rất khó dính đến đầu này quy tắc. Lý Đại Tráng nhìn qua Thượng Quan Vân Khởi vùng vẫy dãy chết. Ánh mắt bên trong lóe lên trào phúng quang mang. Một quyền đập về phía Thượng Quan Vân Khởi. Một quyền này, mặc dù không phải hồn kỹ, nhưng Lý Đại Tráng hướng trong quả đấm, lại cũng rót vào số lớn hồn lực. Dưới tình huống bình thường, một quyền này nện xuống đến, đem Thượng Quan Vân Khởi đánh xỉu, thậm chí đánh ra cái não chấn động. Là tuyệt đối không có vấn đề. Thượng Quan Vân Khởi cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Cùng chiến đấu tố dưỡng. Đều còn tại. Trường kích giữ trong tay. Kim Long Trụy phát động. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Kim Long Trụy. Sắc bén kim hệ hồn lực. Chảy vào chiến kích bên trong. Thượng Quan Vân Khởi đột nhiên phát giác không được bình thường. Thiên Thủy Học Viện đồng bạn nhóm. Cũng thấy đến có chút cổ quái. Mà nắm đấm lập tức đập trúng Thượng Quan Vân Khởi ót trên Lý Đại Tráng. Vậy mà tại giờ khắc này, toàn thân mồ hôi lông lóe sáng, hoảng nhiên cảm giác đến, có tử thần giáng lâm. Lý Đại Tráng kinh nghiệm chiến đấu, so với Thượng Quan Vân Khởi, mảy may không kém, hắn biết rõ, bản thân cánh tay lại lớn lên, nắm đấm mau hơn nữa, dài không quá chiến kích, không nhanh bằng hồn kỹ. Lý Đại Tráng rút về nắm đấm, điều động toàn thân hồn lực, trong nháy mắt tụ tập tại chiến kích sắp mệnh chung trong người trên. Một mảnh kia khu vực, Lý Đại Tráng không hổ là giống giác tê học viện Thanh Vân tổ lĩnh đội. Hắn tốc độ phản ứng nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt ở giữa, lại một đạo hồn kỹ, bị phóng xuất ra, loại tốc độ này, tu vi không đủ, đấu hồn kinh nghiệm còn kém học sinh. Căn bản không cách nào tưởng tượng, hoàng giai trung cấp hồn kỹ, nghiêu bì ngạnh hóa, thổ hoàng sắc thổ hệ hồn lực, nhanh chóng tổ hợp, ghép lại cùng một chỗ. Trong chớp mắt, một khối cảm nhận càng thêm bền bỉ da trâu, lại trùm lên Lý Đại Tráng trên thân. Lý Đại Tráng dựa vào bản thân, có hai khối da trâu bên người, đoán chừng không có gì đáng ngại, liền quyết tâm, ngạnh kháng Thượng Quan Vân Khởi kim long trụy. Một điểm hàn mang tới trước, theo sau trường kích như long. Lâm Phong ném cho Thượng Quan Vân Khởi hồn khí, lại là này đem phương thiên họa kích. Hồn kỹ xuất thủ trong nháy mắt, liền Thượng Quan Vân Khởi bản thân đều mộng. Uy lực vậy mà lớn như vậy. Tu luyện hơn 20 năm, Thượng Quan Vân Khởi còn chưa bao giờ thả buông tha. Uy lực kinh khủng như vậy hồn kỹ. Thượng Quan Vân Khởi nhìn qua chiến kích trên. Đầu kia lóa mắt có chảo kim xà, tâm bên trong đột nhiên có loại ảo giác, có chảo kim xà trên thân kim quang, cho tới bây giờ không có như vậy sáng lên qua. Con rắn này, phảng phất là sống. Nó tự hồ truyền thừa Thượng Quan Vân Khởi suy nghĩ. Cùng trong đầu đối. Đúng, Lý Đại Tráng căm hận. Tròn đồng đồng xà nhãn bên trong. Cũng lóe lên cừu hận quang mang. Tất cả những thứ này. Đều là bởi vì Phương Thiên Họa kích. Đem Thượng Quan Vân Khởi rót vào hồn lực. Áp xúc. Lại khuếch tán hơn mấy chục lần tạo thành. Huyền giai trung cấp hồn khí ở đây. Cũng không phải đùa giỡn. Lâm Phong dùng Phương Thiên Họa kích. Lại phối hợp huyền giai hồn kỹ. Có thể hoàn thành vượt cấp khiêu chiến. Thượng Quan Vân Khởi. Mặc dù không có bất luận cái gì sử dụng Phương Thiên Họa kích kinh nghiệm. Cũng không có huyền giai hồn kỹ. Thậm chí toàn thân hồn lực. Cũng vẻn vẹn còn lại bốn thành. Vẫn là dựa vào đan dược cưỡng ép nhất lên tới. Nhưng là. Phương Thiên Họa kích uy lực ở chỗ này bày biện. Dù là Thượng Quan Vân Khởi trạng thái kém đi nữa. Làm xong một cái cao hơn hắn nhất tinh cấp Lý Đại Tráng. Tuyệt đối không phải là cái gì việc khó. Kim xà thổ tín. Lập tức va vào Lý Đại Tráng thể nội. Đối với đấu hồn tràng trên Lý Đại Tráng tới nói. Thời gian cơ hồ cấm chỉ. Một trận rung động toàn bộ đấu hồn tràng nổ lớn. Chính phát sinh ở Lý Đại Tráng trên thân. Hai khối từ thổ hệ hồn lực. Cấu kiến thành gia châu. Một trước một sau. Trong nháy mắt liền bị xoắn nát thành hư vô. Sau đó bị xoắn nát. Còn có Lý Đại Tráng hộ thể hồn lực. Cùng hắn điều động tới va chạm điểm hồn lực. Chỉ là một đạo kim long trụy. Liền đem Lý Đại Tráng liều mạng gom góp chất đống rất lâu phòng ngự. Toàn bộ đánh tan. Lý Đại Tráng bị đập ra xa mười mấy trượng. Trùng điệp ngã ở đấu hồn tràng trên. Nhấc lên một mảnh bụi mù cùng toái thạch. Lý Đại Tráng trong miệng phun ra tiên huyết. Tại đấu hồn tràng trên. Lưu lại dài đến vài chục trượng dấu vết. Lúc đầu chiếm hết ưu thế Lý Đại Tráng. Cơ hồ bị Thượng Quan Vân Khởi. Dựa vào một cái huyền giai trung cấp hồn khí. Hoàn thành giết ngược. Lý Đại Tráng chết ngược lại là không có chết. Võ hồn cũng không bị thương. Cũng không tàn phá. Bất quá cả người. Cũng chỉ còn lại ra khí. Không có tiến vào khí mà. Lý Đại Tráng ngũ vị tạp trần nằm ở đấu hồn tràng trên. Phía sau lưng dưới sắc bén mảnh đá. Cách đến hắn phía sau lưng. Phi thường khó chịu. Lý Đại Tráng thể nội. Còn có còn sót lại hồn lực. Đủ Lý Đại Tráng thả ra hai nói hồn kỹ. Nhưng Lý Đại Tráng tại huyền giai trung cấp hồn khí trước mặt. Đã thăng không dậy nổi bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Hoàn toàn sợ. Cỗ kia hồn lực tại bản thân thân thể trong. Nổ tung cảm giác sợ hãi. Cùng sinh mệnh tại hạ trong nháy mắt. Liền phải ném mất cảm giác. Đem Lý Đại Tráng sợ vỡ mật. Không ai có thể làm được thấy chết không sờn. Lý Đại Tráng đang cầu khẩn. Cầu nguyện quốc tử giám khóa chàng hồn sư nhóm. Cơ linh một điểm. Vội vàng đem hắn khiêng đi. Lý Đại Tráng có thể nhớ tinh tường. Hắn là thế nào diễu cả Thượng Quan Vân Khởi. Những lời kia. Là một chữ. Một chữ. Từ hắn miệng thảo luận ra tới. Lý Đại Tráng sẽ không quên. Nếu là có người dám tại hắn trước mặt. Như vậy càn rỡ. Nói những cái này nhục tiếng người. Lý Đại Tráng nhất định sẽ giết hắn. Đáng tiếc. Phong thủy luân lưu truyền. Thiên đạo có luân hồi. Vũ nhục người. Là Lý Đại Tráng. Vận mệnh nắm quyền. Lại giao cho Thượng Quan Vân Khởi tay trong. Nhân sinh. Liền là trùng hợp như vậy. Liền là như vậy cầu huyết. Lý Đại Tráng không tin. Thượng Quan Vân Khởi nhìn không ra. Bản thân đem Thượng Quan Vân Khởi đẩy vào tuyệt cảnh lúc. Muốn chạm đứt hắn lên cặp chân. Lại đem hắn hung hăng hành hạ một phen. Thượng Quan Vân Khởi sẽ đối. Đúng. Hắn thế nào? Lý Đại Tráng sợ hãi. Là cái người bình thường. Đều không hy vọng bản thân cặp chân. Bị tàn nhẫn cắt đứt. Lý Đại Tráng chỉ có thể tranh thủ thời gian xin. Khóa chàng hồn sư đi lên cứu hắn. Nếu như khóa chàng hồn sư lại không đến, Lý Đại Tráng rất có thể sẽ bị dọa đến lớn nhỏ liền thất cấm. Mà vào giờ phút này, bất luận kẻ nào tiếng bước chân, đối với Lý Đại Tráng tới nói, đều phảng phất là trước tới lấy tính mệnh của hắn Thượng Quan Vân Khởi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.